Người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, nói chuyện cùng Nam Thẳng vào thời điểm quan trọng không thể nói lòng vòng được. Đồng Vũ Vũ nói cô không tức giận. Cô tin tưởng anh, Phó Lễ Hành cũng thực sự đâm lao rồi thì theo lao. Còn thở phào nhẹ nhõm một hơi thời gian buổi chiều. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này Đồng Vũ Vũ cũng muốn làm một cô thư ký xinh đẹp để đưa văn kiện cho anh. Nhưng hiện tại cả người đều không còn hứng thú. Tô Nhụy thấp giọng thân thiết hỏi. Ngài không thoải mái sao? Đồng Vũ Vũ ôm bụng dưới. Có thể là kỳ S1NS lý đến cho nên không được thoải mái. Kỳ S1NS lý của cô không phải đặc biệt chính xác, nhưng cũng xích soát 1-2 ngày. Nghĩ đến chuyện sắp tới ngày mình máu chảy thành sông, lại bị Phó Lễ Hành làm ủy khuất. Cô nắm chặt cây bút, tưởng tượng cây bút là anh, cậu đàn ông. Thân là một người chồng mà một chút trách nhiệm đạo đức cũng không có. Nhìn cô xem, khi cô nhìn thấy Tần Dịch không phải cũng rất tự nhiên sao? Giống như Tần Dịch chỉ là người qua đường, còn anh thì ngược lại, giống như là kẻ thù. Còn sợ cô nhìn thấy bạn gái cũ của anh nữa, nhìn cô rồi lại nhìn anh xem liền có thể biết được tố chất khác nhau ra sao. Tô Nhụy mở ngăn tủ lấy một gói cầu kỳ đường đỏ, giọng điệu trưng cầu ý kiến. Nếu ngài không ngại, tôi sẽ pha cho ngài một ly nước cầu kỳ đường đỏ, đảm bảo sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trước đây mỗi lần Đồng Vũ Vũ đến kỳ S1NS lý, phó phu nhân đều cẩn thận chuẩn bị thuốc bổ còn có thuốc ngọt cho cô. Đường đỏ đóng gói này thật sự cô chưa từng uống qua, nhưng nhìn thấy biểu tình mong đợi của cô gái nhỏ, lời nói cự tuyệt đến bên miệng lại nuốt xuống. Cô ừ một tiếng. Cảm ơn cô, tôi nhụy cao hứng năng nổ như một chú ong mật cầm lấy ly của cô đi vào phòng trà. Hai thư ký khác liếc mắt nhìn nhau, giờ phút này trong lòng thầm oán giận lại nhất trí chưa từng có, nịnh nọt. Nhìn hiền lành như vậy mà bây giờ lại tận dụng mọi thứ để nịnh hót. Bụng Đồng Vũ Vũ thật ra cũng không thoải mái, đây là điểm báo gì cả đến. Tô Nhụy đưa cho cô một ly nước đường đỏ, cô chỉ uống mấy ngụm, không muốn uống nữa nên cô cũng không muốn ép buộc bản thân. Giữa hè thời tiết thay đổi thất thường, vừa mới tan làm liền có dấu hiệu mây đen, không khí cũng khó chịu, dự báo thời tiết đêm nay sẽ có mưa lớn. Vốn dĩ Phó Lễ Hành muốn dẫn Đồng Vũ Vũ ra ngoài dùng cơm, nhìn thấy thời tiết hôm nay lại nhìn sắc mặt cô không được tốt, liền thay đổi tuyến đường trực tiếp chạy xe về biệt thự Tung Cành. Hai người cùng nhau làm bữa cơm chiều, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn lần trước phó phu nhân đưa đến. Bữa cơm đơn giản hai món mặn một món canh, Phó Lễ Hành cảm giác hôm nay Đồng Vũ Vũ có chút trầm mặc, liền hỏi. Em làm sao vậy? Trước kia mỗi lần anh đi công tác về hai người cùng nhau ăn cơm, đều có thói quen không nói chuyện, im lặng ăn cơm. Nhưng mà khoảng thời gian trước, bọn họ trong lúc sống chung đã có chút thay đổi. Ít nhất khi ăn cơm, cô giống như luôn có chuyện để nói. Cứ như vậy anh cũng không cảm thấy cô ồn ào mà ngược lại, thấy hoạt bát như vậy cũng rất tốt. Đồng Vũ Vũ lúc này đã có sẵn lý do, kỳ S1NS lý đến, bụng có chút không thoải mái. Phó Lễ Hành sửng sốt, một lát sau mới biết được là cô nói cái gì, không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe cô nói kỳ S1NS lý, anh lên tiếng xong cũng không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh là một học trò thông minh, trong sách từng nói qua, đa số kỳ S1NS lý của phụ nữ một tháng một lần. Anh nghĩ, đối với chuyện không thoải mái như vậy cô chắc chắn sẽ biết rõ hơn anh. Phó Lễ Hành chính là người như vậy, đối với những chuyện anh không hiểu biết, anh sẽ không đánh giá hay cho ý kiến, giống như kỳ S1NS lý của phụ nữ cũng thuộc trong phạm vi không hiểu biết của anh. Anh trầm mặc không nói, càng làm cho trong lòng Đồng Vũ Vũ khó chịu, điên cuồng thầm mắng chửi, cô sai lầm rồi, Phó Lễ Hành cũng không xứng đáng nhận được danh xưng Nam Thẳng, dù là Nam Thẳng thì ít nhất khi bạn gái tới kỳ S1NS lý còn biết nói một câu vô nghĩa như. Uống nhiều nước ấm vào. Sau khi ăn cơm xong, Đồng Vũ Vũ không nói một câu với Phó Lễ Hành liền trực tiếp lên lầu đi toilet, vừa thấy, quả nhiên là dì cả đến thăm. Sau khi được phó phu nhân bồi bổ, mỗi lần dì cả của cô đến mặc dù cũng không thoải mái nhưng cũng không lâu, nhiều nhất là sáng mai sẽ giảm bớt. Cô chuẩn bị tắm rửa thay băng vệ sinh, đột nhiên nghĩ đến, cô cũng không thể chỉ dò xét Phó Lễ Hành một lúc được. Là một người tinh ý. Từ trước đến nay Đồng Vũ Vũ đều rất đúng mực, chưa bao giờ không hiểu chuyện mà ép buộc Phó Lễ Hành làm chuyện gì. Nhưng mà hôm nay, trước đó thì gặp bạn gái cũ rồi một câu dư thừa như uống nhiều nước ấm vào, cũng không nói được, cô quyết định lại thử dò xét Phó Lễ Hành. Lúc này đã gần 8 giờ, ngoài trời đã tối đen. Phó Lễ Hành đang chuẩn bị vào thư phòng kiểm tra xem có email quan trọng không, liền nhìn thấy Đồng Vũ Vũ đỡ tường từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt tái nhợt. Anh bị bộ dáng của cô dọa sợ, vội vàng đi đến, đỡ lấy cô hỏi. Em làm sao vậy, nếu không thoải mái thì kêu bác sĩ đến khám cho em nha. Thì ra kỳ S.N.S. Lý lại khó chịu như vậy. Có cần phải đến bệnh viện không? Em không sao, Đồng Vũ Vũ có chút khó khăn nói. Cái kia không có, Phó Lễ Hành, cái gì, chính là cái kia. Đồng Vũ Vũ nóng nảy, mặt đỏ lên một chút. Băng vệ sinh. Phó Lễ Hành thật sự mù mờ. Sống đến 30 năm anh cũng chỉ nghe qua từ kỳ S.N.S. Lý có vài lần, còn băng vệ sinh cũng chỉ ngẫu nhiên thấy trên TV trong chương trình quảng cáo mà thôi. Muốn anh làm cái gì? Phó Lễ Hành hỏi, Đồng Vũ Vũ cúi thấp đầu, bộ dạng vô cùng ngại ngùng, giọng nói vừa yếu lại vừa nhỏ. Anh, có thể đi mua giúp em được không? Đúng là gặp quỷ mà, chuyện thân mật gì cũng đã làm, vậy mà vì chuyện băng vệ sinh mà thẹn thùng, khó nói. Phó Lễ Hành kinh ngạc, đáng lúc Đồng Vũ Vũ nghĩ Phó Lễ Hành sẽ không đi, thầm nghĩ. Thôi, quên đi, cầu đàn ông chính là cầu đàn ông, lại nghe thấy giọng điệu Phó Lễ Hành đã khôi phục lại chấn định hỏi. Có thể mua ở đâu, mua nhãn hiệu gì, hình dạng ra sao, mua bao nhiêu? Có một số đàn ông cho rằng việc mua băng vệ sinh cho bạn gái hay cho vợ là chuyện rất xấu hổ, nhưng Phó Lễ Hành là ai? Anh căn bản không để ý chuyện này, mới đầu còn kinh ngạc là chưa kịp phản ứng lại thôi. Chờ khi Phó Lễ Hành lái xe trong trời mưa đi mua băng vệ sinh, Đồng Vũ Vũ đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ nhìn anh lái xe ra khỏi biệt thự. Mưa to dội vào cửa sổ, Đồng Vũ Vũ thầm nghĩ, nam thằng cũng có chỗ đáng yêu của nam thằng, thế nhưng lại không biết những việc phải làm và những việc vặt. Biểu tình của cô có chút kiêu ngạo, cằm khẽ nâng cao, khóe môi nhếch lên. Cách chương.